ai cười đến cuối mới là quan trọng nhất, không phải sao? Tả Chỉ nghiêng mắt nhướng mày. Vương Thành cười ha ha, đứng lên vỗ bả vai bạn mình. Cậu đó, vẫn là thích cương thủ hào đoạt, nhưng cẩn thận lần này cậu vấp phải trắc trở đó. Rốt cuộc không phải cậu nói người ta là thiên kim đại tiểu thư của Cố gia sao? Người ta cũng từng trải việc đời, chỉ sợ sẽ không dễ bị cậu dụ hoặc. Cương thủ hào đoạt, dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy. Cướp lấy thứ mình muốn, thử xem mới biết được. Tả Chỉ thắt xong cà vạt, lại sửa sang một chút tây trang màu trắng, nói. Đi thôi, cô ấy hẳn đã tới. Được được được, đi thôi, vừa lúc tớ đi xem vị đại tiểu thư kia đẹp thế nào mà có thể khiến cậu nhất kiến trung tình. Tính cách Vương Thành không khác Tả Chỉ là mấy, hỗn trướng, cả lơ phất phơ. Hai người tay đút túi đi ra ngoài, tham gia loại tiệc này, kỳ thật rất nhàm chán. Cố Miểu Miểu cũng không phải người thích nói chuyện thị phi, cho nên sau khi đi vào, cô lập tức kéo Lâm Dữ An bồi cô đi ăn. Mẹ em không dẫn em đi gặp người khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dữ An tò mò hỏi cô, trong những trường hợp này, chú Cố và dì Kiều đều sẽ mang theo Cố Miểu Miểu đi kết bạn với người trong vòng. Cố Miểu Miểu lắc đầu, em bảo mẹ hôm nay đừng gọi em. Em một chút cũng không muốn đi làm quen với những ông chủ quăng tám xảo cũng không tới. Đành để cho anh em đi thôi. Quăng tám xảo cũng không tới, cực kỳ xa. Không liên quan, không quen biết, không có quan hệ thân thích. Cố Tư Ngôn đã chạy tới bên cạnh Cố Hàn Thanh và Kiều Mộc, bồi ba mẹ kết bạn với các ông chủ. Ba mẹ Lâm Dữ An cũng đang nói chuyện giao tiếp khắp nơi, nhưng thật ra không gọi cậu, bởi vì ba mẹ Lâm đã leo lên cành cao là Cố gia. Cho nên con trai chỉ cần chiếu cố tốt Cố đại tiểu thư là đủ rồi, còn lại, không cần thiết. Hai người như thế nhưng thật ra cảm thấy thoải mái, bưng chút trái cây và điểm tâm, đi đến sofa trong một góc ngồi xuống. Cố Miểu Miểu lấy điện thoại Opsanen ra chuẩn bị chơi trò chơi, cô nói. Dự An, nào, vào game, chúng ta lập nhóm đánh một phen. Lâm Dự An do dự, không tốt đâu, nếu có người gọi chúng ta thì làm sao bây giờ? Một trận ít nhất nửa giờ đấy. Ồ, anh nói cũng đúng. Vậy chúng ta đổi trò chơi, chơi bắn súng. Cố Miểu Miểu thân mật dựa lên cánh tay cậu, chỉ vào ứng dụng trò chơi trên màn hình điện thoại mình. Cô chơi trò nào điện thoại Lâm Dữ An cũng có, bởi vì Lâm Dữ An sẽ luôn chơi cùng cô. Lâm Dữ An gật gật đầu, không cự tuyệt. Được, hai người cứ như vậy bắt đầu chơi trò chơi. Lúc Tả Chỉ tìm tới, bọn họ chơi đến kịch liệt. Cậu ta hô một tiếng, tùy tiện ngồi vào bên cạnh Cố Miểu Miểu, cánh tay duỗi đến gáy cô. Chơi được đó, hai người cũng mê trò chơi này sao? Cố Miểu Miểu nháy mắt ngồi thẳng người, còn hướng người về phía Lâm Dữ An một chút, không vui nhìn chằm chằm cậu ta. Hôm nay không phải sinh nhật ba cậu sao? Tới đây làm gì? Tới tìm cậu, Tả Chỉ vắt chéo hai chân, ung dung nhìn cô và Lâm Dữ An. Giới thiệu một chút, đây là bạn tôi Vương Thành. Cậu ta chỉ nam sinh bên cạnh, Lâm Dữ An nhìn cậu ta, lại nhìn bạn cậu ta, vừa định nói gì, Cố Miểu Miểu kéo tay áo cậu. An ca ca, đừng phát ngốc, mau chơi đi, sắp chết rồi. Lâm Dữ An không nói nữa, cúi đầu trầm mặc chơi xong game với Cố Miểu Miểu. Vương Thành ẩn ý nhìn Cố Miểu Miểu căn bản không để ý tới Tả Chỉ, huých bả vai bạn mình một cái, nhướng mày ám chỉ, cậu không được, người ta không quan tâm cậu. Tả Chỉ cong môi cười cười, không để ý lắm, chờ bọn họ chơi xong. Vương Thành lại nhìn thoáng qua Lâm Dữ An, dùng điện thoại nói chuyện phiếm với Tả Chỉ. Đối thủ cạnh tranh của cậu không đơn giản, lớn lên còn rất đẹp trai. Hơn nữa hai người họ rất thân mật, cơ hội thắng của cậu không lớn. Có lẽ quan hệ của bọn họ là bạn tốt thì sao? Tả Chỉ nghiền ngẫm ấn điện thoại, Vương Thành lặng lẽ liếc mắt đánh giá một cái, lắc đầu, không giống. Cố đại tiểu thư đối với cậu ta không giống như là bạn. Tớ cảm thấy Cố đại tiểu thư giống như thích đối phương. Phải không? Tả Chỉ thu hồi điện thoại, lại nhìn Lâm Dữ An và Cố Miểu Miểu. Một phen chơi trò chơi khiến Lâm Dữ An thất thần. Cũng may kỹ thuật cậu không tồi, cho nên thất thần cũng thắng. Chơi xong một ván, cậu muốn mang Cố Miểu Miểu rời nơi này, liền nói. Miểu Miểu, chúng ta đi tìm anh em đi. Cố Miểu Miểu hiểu ý Lâm Dữ An, gật đầu như đảo tỏi. Vâng, đi thôi đi thôi. Cô cố ý bỏ qua Tả Chỉ và bạn cậu ta, bám cánh tay Lâm Dữ An đứng dậy. Tả Chỉ híp mắt, gọi cô lại.